Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 445, Chí Tôn Thiên Thần thỉnh cầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tuyết Nộ hướng bên đường tiểu đảo. Đưa tay tỏ ý, đi ở trước mặt, Ang Nga bước đuổi theo, bên trong cơ thể ngươi hai loại lực lượng. Phân biệt là vì tạo vật người cùng bóng tối, đúng không? Ừ, Ang Ma thẳng thắn gật đầu một cái. Đây là một lộ ra thấy rõ sự việc. Đối với Tuyết Nộ cái này cùng cảm giác lực bén nhạy tồn tại mà nói, giấu giếm là không có ý nghĩa. Tuyết Nộ chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ở che một tầng thật mỏng hoa tuyết trên đường mòn. Ngươi hơi thở, để cho ta nghĩ đến ở chúng ta lúc mới sanh. Cho chúng ta quý giá chỉ dẫn Titan người bảo vệ Freya và đã từng thề phải bảo vệ mảnh đất này cao. Cấp người bảo vệ Lai, khác một cổ hơi thở, thì và cẩm tú cốc lòng đất chôn sâu thượng cổ thần tim 10 phần giống nhau. Ta vô tình tìm tòi nghiên cứu ngươi bí mật, nhưng nếu không chính mắt được gặp, rất khó tưởng tượng có người có thể ở chỗ này hai người dưới ảnh hưởng duy trì ở bản tâm. Không bị đồng hóa, người rất bất phàm, người ngoại lai, hai người dọc theo quanh co núi tuyết đường mòn càng đi càng xa. Không văn bên tai không dứt ồn ào tiếng người, quay đầu lại, nhưng không thấy được đã bị một ngọn núi ngăn che ở phía sau Bạch Hổ Chùa. Ta biết, đoạn này thời gian tới nay ngươi trải qua khó có thể tưởng tượng đau khổ và thống khổ, và sát ma ngọn nguồn đối kháng. Nhất định rất không dễ dàng. Ang Ma thở dài, quả thật không dễ dàng. Hắn đã có thể xác nhận, có Chí Tôn Thiên Thần tồn tại địa phương, liền sẽ tồn tại cái loại đó có thể bình phục tâm cảnh. Áp chế sát ma đạt tới mặt trái tâm trạng nảy sinh khó hiểu khí thế tồn tại. Nhưng dù vậy, cái này 3 tháng 9 hơn 10 cái mỗi ngày đêm trong đêm. Mỗi tương ứng đêm đã khuya. Ngồi một mình ở dưới ngọn đèn dầu suy tưởng, mượn Sanuel tinh hoa giọt nước xuyên thạch khiêu động bóng tối căn nguyên để một ngày kia có thể đem hắn hoàn toàn nắm trong tay lúc, từ bên trong tản ra sôi trào ác ý, luôn là để cho hắn nảy sinh rất nhiều đáng sợ ý niệm. Cuối đường mòn, một phiến trải đá xanh quảng trường đập vào mi mắt, 3 cái siêu nhiên tồn tại đang trên quảng trường an tĩnh chờ Tuyết Nộ và Ang Ma đến. Một đầu to lớn không bằng, có đen trắng xen nhau lông bò Tây Tạng, cho người một loại kiên nhược bàn thạch chững chạc cảm, liền tựa như bỏ mặc đối mặt bao lớn khó khăn. Hắn cũng không biết chút nào lui bước, chỉ sẽ chưa từng có từ trước đến nay, xông phá tất cả trở ngại, một con lông vũ cuối cùng phơi bày lửa đỏ vẻ. Mảnh khảnh đủ bộ có giống vậy ánh sáng màu ánh sáng quanh quẩn. Nếu như hy vọng có màu sắc, đó nhất định là cái này màu sắc. Một cái phiêu giật trôi lơ lửng ở giữa không trung, cả người xanh biếc, ánh mắt dịu dàng thêm dầu trí khôn đám mây bay long. Nhìn chăm chú Ang Ma lúc, cũng có âm ở hắn trong lòng vang lên. Huyền Niu Niu Giao, Chu Hạc Xích Tinh, Thanh Long Ngọc Lung, cộng thêm Bạch Hổ Tuyết Nộ, Pandaria 4 vị trí tôn thiên thần đã tể tụ nơi này. Ang Ma trừng mắt nhìn về phía bên cạnh Tuyết Nộ, không rõ ràng người sau phải làm gì. Người sau lúc trước nói thỉnh cầu, nhất định không phải chuyện đùa. Nếu không những thứ khác, 3 vị trí tôn thiên thần cũng sẽ không cùng chung đến chỗ này. Tuyết Nộ đi về phía đồng bạn. Quanh thân bắt đầu bốc lên tràn đầy cuốn khói mù, thân thể dần dần bành trướng, đứng ở Thanh Long bên người lúc, đã hoàn toàn vẫn thuộc về vốn là tướng mạo. Chúng ta thỉnh cầu ngươi cứu mảnh đất này, Tuyết Nộ nói. Theo 3 tháng xem xét và sống chung, chân thiết cảm nhận được Ang Ma nơi có lực lượng mạnh mẽ. Bọn họ đã hoàn toàn xác nhận Ang Ma bất phàm, cứu. Cái này hai chữ hàm nghĩa quá mức nặng nề, quá mức chiều rộng hiện lên. Ang Ma làm ra lắng nghe tư thái. Chúng ta thấy được một cái kinh khủng tương lai, Tuyết Nộ lo lắng nói. Thanh Long Ngọc Lung nói tiếp, tà ác đỡ quân từ bắc phương đất nước trung tâm xông ra. Màu xanh ngọn lửa cuộn sạch đất đai, thiêu hủy vạn vật, chư tộc dáng đối kháng, thây phơi khắp nơi. Cuối cùng, cái thế giới này trả giá giá thê thảm, bồi bổ vạn vật giếng nước vĩnh hằng đem ở một lần xử không có tiền lệ nổ bên trong tan rã xúc. Biến dạng đúng phiến đại lục, tiên đoán, đây là một loại không nói được không nói rõ năng lực. Bất kỳ sử dụng phương pháp chính xác, hoặc là nắm giữ lực lượng cường đại tồn tại, cũng có cơ hội theo dõi đến tương lai đoạn phim. Lực lượng càng mạnh, lại càng có thể thấy rõ đoạn phim nội dung. Vượt có trí khôn, lại càng có thể phân biệt nó khả năng thực hiện. Vô số ví dụ cũng nói rõ một điểm này. Từ là thiếu hạo vạch ra trời long đất lỡ, khiến cho hắn bước lên cứu chuộc cuộc hành trình cái đó rực rỡ người cá nước tiếng nói người. Rồi đến vô số lần mượn năng lực tiên đoán dẫn tộc nhân tránh thoát quân đoàn ly dần đuổi giết. Delani người lãnh tụ tiên tri duy luân. Những thứ này chỉ tôn thiên thần là Azeroth lúc ban đầu một nhóm ra đời ở được trời ưu đãi tự nhiên. Trong hoàn cảnh sinh linh, có thể nói nắm tự nhiên mà sống. Tồn thân tại cái voi là tự nhiên vũ trụ sáu đại bản nguyên lực lượng một trong, sinh, lãnh vực. Thượng cổ cuộc chiến là tà năng đợt sóng. Bản chất là hỗn loạn lãnh vực đối hắn hơn lĩnh vực xâm hại. Thời kỳ thượng cổ Azeroth, tất cả ở còn lại bổn nguyên lực lượng trong lãnh vực đứng ở cực điểm tồn tại. Tất cả đều mượn tự thân lực lượng đối với tương lai bản năng kháng cự. Mơ hồ phát giác thượng cổ cuộc chiến đầu mối, nhất là lấy những thứ này bán thần là nhất. Các ngươi tiên đoán là chính xác. Tuyết Nộ đi ang ma đi bên này liền một ít, mắt hổ lóe lên không chừng, tựa như ở nhìn kỹ, tựa như đang nghi ngờ. Ngươi vì sao như vậy, chắc chắn chúng ta thấy liền nhất định sẽ thực hiện đâu. Người ngoại lai, các ngươi không phải đã ở là cái gọi là tiên đoán tìm kiếm đường giải quyết sao? Mà giải quyết đời hành giả chính là thiếu hạo, ang ma nhìn về phía bị đỉnh núi che giấu ở phía sau. Bạch hổ chùa, lúc này vị kia từ bỏ hiền quý thân phận ở trong chùa miếu tu hành hoàng đế. Hiện đang chủ trì tỷ võ đại hội khai mạc đi. Hơn nữa ta dĩ nhiên chắc chắn. Đối với ta lại nói đây không phải là tiên đoán, mà là đã biết lịch sử. Bởi vì ta là từ 10.000 năm sau vượt qua mà đến. Ang ma trong lòng lại bổ sung một câu. Nhưng ang ma cũng không có nói ra. Bởi vì hắn đã làm ra mình lựa chọn. Bỏ mặc tương lai mình vạch ra trung cực kẻ địch có kinh khủng dương nào. Hắn cũng không cách nào vứt bỏ đã từng là hết thảy. Nơi này lúc hoàn toàn thay đổi lịch sử, để cho thượng cổ cuộc chiến lại nữa đến, là không biết nhiều ít năm sau đến vậy trận tai họa lớn tiến hành chuẩn bị cũng không khó. Nhưng giá phải trả nhưng là chủ thời gian tuyến, huyết tinh linh, người quen và chuyện tạo cho mình hết thảy đều tan thành mây khói. Không có những thứ này, mình vẫn là mình sao? Mấu chốt nhất là, không kinh hạo kiếp chui luyện Azeroth, lại là hay không có thể bộc phát ra có ương ngạnh. Hắn sẽ có làm như thay đổi lịch sử, là trở lại chủ thời gian sợi mình tạo có lợi cục diện. Nhưng lại sẽ không thay đổi thượng cổ cuộc chiến kết cục. Càng sẽ không để cho trời long đất lỡ không xảy ra nữa. Ngày hôm đó tới lúc, nhìn vô số vốn có thể bị cứu vớt sự vật hủy trong chốc lát. Hắn biết mình nhất định sẽ đầy đủ kinh đau khổ. Nhưng cái này là phải đi qua bụng dạ lịch trình. Có lúc, hắn thậm chí tình nguyện mình chỉ là một ở hạo kiếp bên trong vùng vẫy cầu sinh người bình thường. Bỏ mặc lại gian khổ. Vậy vẫn tốt hơn tiến hành như vậy lựa chọn khó khăn. Hơn nữa, ang ma ngu tới lấy hy sinh làm giá. Tìm một đường sinh cơ, đoạn lạc giả. Không khỏi hít sâu một hơi. Cùng chân chính hạo kiếp so sánh. Trước mắt tai nạn không đáng giá một đề ra. Thanh Long Ngọc Lung và Tuyết Nộ nhìn nhau một cái. Xem ra ta suy đoán là chính xác. Ngươi không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. ai cũng không có chính xác tiên đoán tương lai. Năng lực có ở thời gian tuyến bên trong tạt qua năng lực Nodomu không được. Nodomu lực lượng nguồn, vạn thần điện chủ nhân Amanthun cũng không được. Những thứ này chí tôn thiên thần càng không được. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là bị bổn nguyên lực lượng vạch ra chút đoạn phim thôi. Thời gian tuyến có dù sao cũng có thể. Sợ rằng xem thỏa thích bao la chỉ cảnh, cũng không có bất kỳ tồn tại có thể ở vô tận có thể bên trong tìm được một cái ắt sẽ thực hiện rõ. Ràng con đường, càng cường đại cá thể, liền càng rõ ràng một điểm này. Các chí tôn thiên thần biết, có lực lượng cường đại, cấp bậc không thua với mình Ang Ma nhất định sẽ không biết những thứ này. Nhưng dù vậy, Ang Ma vẫn là như vậy dửng dưng, như vậy chắc chắn nói ra mình phán đoán. Cái này làm cho bọn họ sinh ra tương đương cảm giác quái gì. Nếu như mấy vị hy vọng ta cứu thế giới, vậy ta chỉ sợ làm mấy vị thất vọng. Đại thế như vậy, lấy ta lực một người thì không cách nào thay đổi gì. Đây là cái thế giới này phải đi qua gặp trắc trở. Côn Lai Sơn ưng non, tổng phải trải qua thấu xương cực lạnh tẩy dừa, mới có thể trưởng thành là ưng lệ cửu thiên hùng ưng. Không, chúng ta thỉnh cầu rất đơn giản chỉ dẫn thiếu hảo, thanh trừ quanh quẩn trên mảnh đất này sát ma. Nghe được như vậy, Ang Ma chỉ cảm nhận được mấy vị này bán thần lo âu. Có thể chỉ dẫn, hắn biết rõ nếu bàn về tâm cảnh tu vi, thiếu hảo đã sớm đạt tới mình theo không kịp trình độ. Làm sao nói chỉ dẫn, người gấu trúc đế vương cũng không cần ta trợ giúp, hắn sẽ thành công. Mảnh đất này vậy ắt sẽ ở hạo kiếp bên trong may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Không, Tuyết Nộ lắc đầu một cái. Ta là chỉ hoàn toàn thanh trừ sát ma. Tâm Isaji là sát ma ngọn nguồn. Chỉ sợ cũng chỉ có thân trong lòng tâm Isaji ngươi mới có thể làm được một điểm này. Ang Ma hơi có chút kinh ngạc. Tuyết Nộ nói cũng không chính xác, nhưng vậy có đạo lý. Sát ma mặc dù là vì Isaji vị này thượng cổ thần, nhưng bản thể sớm đã chết mất. Thành tựu bản thể lưu lại tinh túy tâm Isaji là được duy nhất có thể nắm trong tay nắm giữ sát ma sự vật. Hắn quả thật có thể mượn trong cơ thể tâm Isaji đối với sát ma thiên nhiên áp chế, đem hoàn toàn thanh trừ. Mà đây cái thời gian tuyến bên trong tâm Isaji đang bị Titan phương tiện kín đáo phong ấn ở địa cung bên trong, tuyệt sẽ không đối với thanh trừ quá trình sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Ang Ma hỏi, Tuyết Nộ đại nhân là làm sao biết? Tuyết Nộ ánh mắt lấp lánh, không nên coi thường bọn ta cảm giác lực. Người ngoại lai, ở ngươi bình phục nội tâm lúc, chúng ta đi tâm Isaji phong ấn chỗ. Hoàn toàn khẳng định bên trong cơ thể ngươi vậy cổ bóng tối năng lượng nguồn. Mặc dù chúng ta không biết cõi đời này tại sao sẽ có hai cái giống nhau như đúc tà ác sự vật tồn tại, nhưng nếu như ngươi không muốn nói nhiều, chúng ta là sẽ không bào căn vấn đề. Chúng ta mong muốn rất đơn giản. Đây là thỉnh cầu, cũng là một cái khẩn cầu. Nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta sẽ ở ngươi thanh trừ sát ma lúc đem hết khả năng dư để giúp. Đồng thời, vậy hy vọng ngươi có thể đi cùng thiếu hạo đi hết hắn sau cùng lộ trình. Ta muốn đây đối với ngươi, đối với hắn cũng rất trọng yếu. Bởi vì ta có thể cảm nhận được, ở trên bản chất các ngươi cũng không cùng. Có lẽ đây đối với ngươi giống vậy rất có ích lợi. Ở bốn vị trí tôn thiên thần nhìn soi mói, Ang Ma nói, đây là một cái nguy hiểm thử nghiệm, ta mới vừa thoát khỏi bóng tối ảnh hưởng, hơi lơ là, liền sẽ ở trong quá trình bị sát ma xâm nhập triệt tâm trí. Nhưng ta sẽ hết sức, chúng ta lúc nào bắt đầu? Tuyết Nộ nghe vậy lớn thở phào nhẹ nhõm, đến khi thiếu hạo thả hạ tối hậu ràng buộc, chúng ta liền có thể bắt đầu. Sáu chủng sát ma đã đi vào khuôn khổ, chí ít hình thể đã bị trói buộc, thanh trừ quá trình không hề sẽ quá gian nan. Vắt ngang ở chúng ta trước mắt, chỉ còn lại có sau cùng ngạo chi sát. Ràng buộc, cái gì ràng buộc? hắn phải đến Côn Lai Sơn cứu hắn bạn bè. Cái đó Hồ Tôn thống lĩnh, Ngọc Lung giải thích. Ang Nga nhướng mày một cái. Hồ Tôn thống lĩnh, kết hợp lập tức nhà thời gian. Chẳng lẽ là chỉ bởi vì kết thúc Hồ Tôn hàng năm nội chiến cục diện, là Hồ Tôn nhất tộc mang đến hòa bình, cuối cùng thu được Ngọc Lung đồng ý. Từ nơi này vị trí Tôn Thiên Thần trong tay sau khi nhận lấy đời võ tăng thần khí Phúc Nam Mỹ Hầu Vương, hắn ở Côn Lai Sơn. Ang Nga tìm kiếm liên quan tới Phúc Nam rất xưa trí nhớ. Đoạn lịch sử này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tson-gạch-nối-pi-gạch-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.